The Gamer Hệ Thống, chương 371, Otonashi-san quà sinh nhật cho thần Harem, góc truyện audio.com, đây sẽ là nơi ở mới của mọi người. Hắn chỉ vào một phần tư của hòn đảo đang được bao phủ bởi tuyết và nói. Ô tuyệt thật, đó chính là nhà mới của chúng ta, có cả biển nữa kìa. Ở đằng sau hắn là hàng trăm người đang đứng, trong đó có rất nhiều độ tuổi từ trẻ con thiếu nữ cho tới những người phụ nữ trưởng thành, nhưng ai cũng đều xinh đẹp cả. Đây chính là toàn bộ thành viên của bộ tộc Yukiona đã đồng ý trở thành người theo đuổi của hắn và được hắn đưa vào trong đảo thiên đường. Sức sống của tộc Yukiona không cao nên hiếm có tộc nhân sống được đến tuổi già, mà hầu hết đều ở độ tuổi 20 đến 30 và là độ tuổi mà một người phụ nữ là xinh đẹp nhất. Vậy là hòn đảo của hắn lại có thêm vài trăm thành viên mới, hoàn toàn áp đảo số lượng dân cư trước đó của nó. Lúc trước hòn đảo của hắn có số lượng cô gái tới từ thế giới Claymore là đông nhất, nên phụ nữ mang phong cách châu Âu là chiếm chủ yếu. Giờ đây các Yukiona với vẻ đẹp của người phụ nữ châu Á đã cân bằng lại sự chênh lệch này. Sau khi ở lại hòn đảo và đưa mấy người Mocha vào trong đảo thiên đường trong một tuần thì hắn lại cùng với họ trở về phó bản để trở về học viện Yokai sau một quãng thời gian. Thời gian đi học trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã tới tháng 7 rồi. Học kỳ 1 cũng đã kết thúc và các học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Trong số các học sinh ở đây thì có khoảng một nửa là về thăm gia đình, một nửa còn lại là yêu quái cô độc nên ở lại trường và tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ trong mùa hè. Ngoài ra có một số ít học sinh thì lựa chọn đi du lịch ở thế giới loài người. Mùa hè năm nay câu lạc bộ báo chí vẫn sẽ tiếp tục đi dã ngoại ở thế giới loài người. Nhưng khác với lần trước thì lần này bọn hắn không đi tới vùng núi nữa mà đi tới một vùng biển để dã ngoại. Qua bờ biển đẹp quá, các cô gái vừa bước xuống khỏi xe bus thì đã nhìn về phía bãi biển mà trầm trồ. Nhưng mà vampire sẽ bị suy yếu khi lại gần nước lạnh, nếu là nước nóng thì không sao, Mocha nói. Cũng may là vampire không sợ nước nóng, nếu không thì có lẽ việc tắm rửa sẽ trở thành điều gì đó xa xỉ đối với họ mất. Không sao đâu, ở biển đâu phải chỉ có mỗi tắm biển thôi đâu, hắn an ủi Mocha và Cocoa, chúng ta có thể đi dạo chơi trong thành phố và ăn hải sản kia mà. Về việc sợ nước này của vampire thì hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi cả. Có lẽ việc tái tạo thân thể dưới chi offline sẽ có thể giúp Mocha và Cocoa loại bỏ điểm yếu này, nhưng việc đó thì lại cần thời gian nên hắn đã quyết định là khi nào kết thúc phó bản sẽ tiến hành sau. Chúng ta trước hết cần phải đi tìm khách sạn để nghỉ lại cái đã, Yukari nói. Vậy là bọn hắn lại đi loanh quanh thành phố để tìm kiếm khách sạn nào đó để nghỉ lại nhưng vẫn chưa thể tìm được. Bây giờ là mùa đi tắm biển, các khách sạn đều đã bị đặt trước hết rồi nên khá khó để tìm được một khách sạn vừa ý. Bịch, khi mà bọn hắn đi qua một đoạn đường khuất thì bỗng nhiên có một người từ phía ngã rẽ bị khuất lao ra và đâm sầm vào người hắn. Hắn thì vẫn đứng vững như bàn thạch, còn người vừa đâm vào hắn thì lại ngã lăn ra đất. Cô có sao không? Hắn cúi xuống đỡ người vừa đâm vào mình dậy. Tôi xin lỗi, cô gái này giơ một quyển sổ tay có ghi dòng chữ này lên, sau đó tiếp tục viết vào đó rồi giơ lên cho hắn xem, tôi đang bị săn đuổi, làm ơn. Góc truyện audio.com, bảo vệ tôi, Otonashi-san LV82, đây chính là cô gái thuộc tộc Siren, bộ tộc tự xưng là có sức mạnh gần với thần nhất sao. Nhìn cô gái có vóc người nhỏ nhắn chỉ cao hơn Yukari có một chút và vẻ mặt đáng thương này thì một cảm giác muốn bảo vệ cô gái này dâng lên trong lòng hắn. Hắn liền đưa tay luồn dưới nách của San và đỡ cô dậy, sau đó nói. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em. Mấy cô gái cũng không cảm thấy có gì lạ với cách xưng hô của hắn vì thật sự trông San rất giống một cô bé 12 đến 13 tuổi. Không ai nghĩ rằng San chính là senpai của họ và năm nay đã hơn 20 tuổi rồi. Sau khi nói xong thì hắn quay lại phía sau và nhìn về phía mấy người đàn ông đang đi tới gần chỗ của bọn hắn. Bọn này đang đi thì liền tách sang hai bên và nhường đường cho một tên béo đeo kính râm miệng ngậm điếu thuốc lá trong miệng đi qua. Hè hè, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy cô em rồi, tên béo này nở một nụ cười hết sức nham nhở, lũ nào kia, bạn của cô em hả? Ê thằng béo, tao đéo cần biết mày là ai, nhưng bây giờ cô gái này nằm dưới sự bảo vệ của tao nên mày khôn hồn thì cút đi cho khuất mắt tao, hắn lạnh lùng nhìn về phía tên béo, tên này rõ ràng chính là đại ca của lũ kia. Thằng ôn con dám láo với cả đại ca à, một tên mặc vest đen cầm một khẩu Glock chĩa về phía hắn. Hắn không thèm để ý đến khẩu súng của tên này mà chỉ quay lại đằng sau nói với mấy cô gái. Các em hãy đưa cô ấy đi trước đi, bọn này hãy cứ để anh xử lý. Mấy người Mocha gật đầu sau đó dắt tay San rời đi, trước khi đi San còn quay lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Này, ai cho phép chúng mày đi hả, tên mặc áo vest đen chĩa súng về phía mấy cô gái và định bóp cò. Nhưng đúng lúc này một quả cầu lửa liền bao phủ lấy hắn, quả cầu lửa mang theo một nhiệt độ cực cao và thiêu rụi tên này trong nháy mắt mà thậm chí còn không kịp kêu lên. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Đám người của tên béo kia nhìn thấy tên đồng bọn của mình bị thiêu thành than cốc chỉ trong nháy mắt thì trợn trừng hai mắt mà không thể nói nên lời. Hắn đứng đó lạnh lùng nhìn về phía tên béo và lũ lâu la đứng ở bên cạnh. Mấy tên này thấy hắn nhìn về phía mình thì giật bắn mình sợ hãi. Chúng lập tức rút súng của mình ra và bắn liên tục về phía hắn. Ngay khi mấy tên này vừa bóp cò thì từ dưới mặt đất mọc lên một bức tường đất chắn trước mặt hắn. Sau đó mặt đất ở dưới chân của bọn chúng liền biến thành một bãi đầm lầy khiến cho chân chúng lún xuống cực nhanh mà không thể rút ra. Từ đằng sau bức tường một loạt những chiếc shuriken bay ra lao về phía lũ Yakuza này. Trên đường bay những chiếc shuriken phân làm đôi rồi làm bốn khiến cho cảnh tượng giống như là mưa shuriken vậy. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, phập, phập, những chiếc phi tiêu đâm vào cơ thể những tên Yakuza khiến chúng lập tức biến thành những con nhím. Bức tường đất chắn trước mặt hắn biến mất và để lộ ra thân hình hắn đứng đằng sau. Trên khuôn mặt hắn có chút vui vẻ nhìn thành quả của mình. Vừa rồi chỉ là hắn thử nghiệm một chút mà thôi, quả nhiên là Skill Transcendent Intelligence đã loại bỏ hoàn toàn thời gian xuất chiêu của các loại phép thuật. Vừa rồi hắn đã thử sử dụng ninjutsu và kết luận rằng hệ thống xếp ninjutsu vào hàng phép thuật và loại bỏ hoàn toàn thời gian xuất chiêu của nó. Điều này có nghĩa là bây giờ toàn bộ ninjutsu của hắn đều không cần phải kết ấn nữa. Cách chương.